Kiều Thê Như Vân, chương 454, ban thưởng, gocchuyenaudio.com, thanh âm tiểu nội thị rất to, biểu lộ ba người trong các lại bất đồng, lông mi Triệu Cát có chút nhăn lại, còn tưởng là nội thị nào không có quy củ hồ đồ, đang muốn quát lớn vài câu. Trong lòng Thái Kinh lại đang đánh giá thời gian, cho rằng Vương Văn Chuôi bên kia đã làm gọn gàng sự tình, cho nên lông mi buông lỏng một ít nhưng lại giống như cây thông già, hạ thấp người ngồi vào chỗ của mình, tận lực làm ra bộ dạng không quan tâm hơn thua. Về phần Dương Tiễn, hai chân không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, thất hồn lạc phách liếc nhìn Thái Kinh, phảng phất sau một khắc hoạn quan sẽ báo tin Thẩm Ngạo chết rồi. Tiểu nội thị tiến đến, cao giọng nói: "Bệ hạ, bệ hạ, đại thắng, Tư Mã Tư tại Thanh Hà phủ diệt một vạn tặc quân phản loạn bị vây, chém đầu 8.000, tù binh 2.000. "Cái gì?" Triệu Cát thoáng cái đã đứng lên, cánh tay cũng không khỏi run rẩy, lại không để ý đến việc trách tội tiểu bội thị không hiểu quy củ. Thái Kinh vừa mới nâng chung trà lên, tay dùng nắp trà gầy gầy bọt trà khẽ run lên, trong hai con ngươi lộ ra một tia dị sắc. Ngược lại, Dương Tiễn lại nhẹ nhàng thở ra. "Đại thắng, là đại thắng. Bệ hạ tin chiến thắng suốt đêm đưa tới, mời bệ hạ xem qua." Tiểu nội thị quỳ xuống, hai tay đưa một phần tin chiến thắng đỏ thẫm lên cao cao, nói: "Trong tin chiến thắng còn nói, lần này tiêu diệt chính là tinh nhuệ thiên nhất dậy, trong nửa tháng, nhất định có thể quét hết dư nghiệt thiên nhất dậy, dẹp yên nạn trộm cướp. Mang lên cho trẫm xem." Nhận lấy tin chiến thắng đỏ thẫm, Triệu Cát nhìn kỹ một hồi, không kìm lòng được mà vỗ bắp đùi của mình một cái, kích động nói: "Rất tốt, thì ra Thẩm Ngạo vứt bỏ Mỏng Thành trước để dụ dỗ quân phản loạn xâm nhập lại diệt cùng lúc, có tin tức này, trẫm có thể an tâm ngủ ngon giấc rồi, tốt, đây mới thực sự là trụ quốc chi thần." Dừng một chút, Triệu Cát lập tức cau mày nói: "Đã dụ địch xâm nhập, vì sao trước đó không thông báo một tiếng, chính là dâng một đạo tấu chương lên, nói rõ căn nguyên do cũng tốt, làm hại trẫm lo lắng lâu như vậy." Dứt lời, Triệu Cát tiếp tục nhìn tin chiến thắng, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, đột nhiên nâng con mắt lên, nhìn về hướng Thái Kinh, hỏi: "Thái Ái Khanh, Vương Văn Chuôi là môn sinh của ngươi?" Sắc mặt Thái Kinh như một mặt nước mùa thu, thản nhiên nói: "Vâng, cựu thần chủ trì qua 4 kỳ thi, lần thứ nhất có lẽ là sự tình trong năm xây Trung Tĩnh Quốc." Triệu Cát ngữ khí bất thiện hỏi: "Bình thường đi đi lại lại nhiều lắm sao?" Trong lòng Thái Kinh tình thịch nhưng lại lạnh nhạt nói: "Thầy trò quan hệ với nhau, khó tránh khỏi phải đến nhà thăm, ta thấy hắn làm việc coi như cẩn thận, học vấn cũng không tệ, cho nên, có những lúc rảnh rỗi, không tránh khỏi việc mời hắn đến phủ uống hai hớp trà, cựu thần lớn tuổi, đúng là sợ quạnh quẽ nhất." Triệu Cát tăng thêm ngữ khí, hỏi: "Vậy sự tình hắn thông đồng với địch ngươi cũng đã biết?" Thái Kinh lúc này rốt cuộc không ngồi yên, vẻ mặt hoảng sợ mà nhảy xuống khỏi ghế quỳ gối nói: "Cựu thần không biết, nếu biết rõ, há có thể không báo lên trên, xin bệ hạ nhìn rõ mọi việc, cựu thần vô cùng trong sạch. Còn nữa, Vương Văn Chuôi thân là binh bộ thượng thư, bình thường cũng không thấy hắn có cái gì dị thường, sao lại thông đồng với địch rồi? Chuyện này rốt cuộc là thật là giả, còn phải để đại lý tự từ từ mà thẩm tra xử lý, nếu thật sự là phạm phải tội lớn ngập trời này, hay mấy?" gocchuyenaudio.com, cái gì đó không thể tha thứ, cựu thần xin bệ hạ trừng phạt thật nặng. Sắc mặt Triệu Cát hòa hoãn hơn một ít, lẩm bẩm nói: "Chính là bởi vì Vương Văn Chuôi thông đồng với địch, Thẩm Ngạo bên kia đã nhận ra mánh khóe, mới không dám đưa lên triều, sợ hắn tiết lộ kế hoạch vứt bỏ Mỏng Thành. Cũng khó cho hắn, trẫm còn tin lầm lời của người, muốn chỉ tội của hắn, cũng may hắn có thể kháng chỉ bất tuân, cái ý chỉ này, kháng rất tốt, chỉ có người mang phần trung tâm này, đối với đại tống ta và trẫm, mới dám gánh chịu liên quan, nếu thay đổi những thứ vong ân bội nghĩa khác, chỉ sợ còn chưa can đảm này. Trên đời, kháng chỉ bất tuân, còn được người khác khích lệ, chắc cũng chỉ có Thẩm Ngạo, một người duy nhất mà thôi." Ở một bên, Dương Tiễn nghe thấy, như lọt vào trong sương mù, mới biết là mình sợ bóng sợ gió một hồi, thấy Triệu Cát hào hứng bừng bừng, cũng cảm thấy thích thú, cười ha hà nói: "Thẩm Ngạo kháng chỉ bất tuân, bệ hạ còn khích lệ hắn. Chuyện này, nếu để cho người học theo, thiên hạ chẳng phải sẽ lộn xộn rồi sao?" Triệu Cát cười ha ha nói: "Cái này là chỗ trung tâm của Thẩm Ngạo, người trong thiên hạ cũng biết, kháng chỉ là phải mất đầu, nhưng nếu tuân chỉ, giao quyền tướng quân cho Vương Văn Chuôi thông đồng với địch, hậu quả là cái dạng gì nữa trời, ngươi có thể tưởng tượng được không? Nếu như thay đổi là người tầm thường, chỉ cần mình có thể tuân theo ý chỉ, ai chịu đi đảm đương tội lớn mất đầu này? Ý chỉ là trẫm phát ra, sai, đó cũng là lỗi của trẫm. Hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo có thể mạo hiểm đắc tội mất đầu, cũng không chịu để cho Vương Văn Chuôi kia làm hại, chỉ cần cái này, là nhìn ra được hắn trung tâm đối với trẫm, thứ trung tâm này không phải nói ra, trẫm nhìn người không sai đâu." Dương Tiễn đã hiểu đại khái, Vương Văn Chuôi kia hơn phân nửa là đi tuyên ý chỉ, chẳng những không làm gì được Thẩm Ngạo, lại còn ăn phải cái lỗ vốn, kết hợp câu hỏi vừa rồi Triệu Cát hỏi Thái Kinh, sự tình đại khái đã rõ ràng rành mạch, hắn cười ha ha, nói. Nô tài hiểu rõ, tâm tình Triệu Cát thoáng cái đã tốt lên rất nhiều, lúc trước không vui hóa thành hư ảo, vỗ bàn cười nói. Tin chiến thắng, đưa đến lưu trữ trong nội cung, mấy ngày nữa chỉ cần tin chiến thắng đến, người thứ nhất đến thông báo, phải là trẫm, về phần Vương Văn Chuôi kia, đã áp giải vào kinh chưa? Phía dưới cái kia tiểu nội tùy tùng nói, vâng, đã áp giải vào kinh, theo đến còn có mười mấy người chứng nhận. Giao cho đại lý tự thẩm vấn, thẩm tra xong xuôi, báo lên cho trẫm, trẫm tự mình xử trí, về phần Thẩm Ngạo bên kia, là trẫm oan uổng hắn, hắn chẳng những không oán hận, lại suy nghĩ khắp nơi cho đại tống ta. Trước đó hãy hoãn một chút, chờ hắn chiến thắng trở về, trẫm ban thưởng hắn một lượt luôn. Ánh mắt Triệu Cát rơi vào trên người Thái Kinh, đang quỳ rạp xuống đất thở dài nói. Thái Ái Khanh, ngươi đứng lên mà nói, Vương Văn Chuôi phạm tội, không quan hệ đến ngươi, trẫm không liên lụy tới ngươi, Vương Văn Chuôi kia phải hội thẩm, liền do Thái Ái Khanh đến chủ trì, như thế nào? Trong lòng Thái Kinh nhẹ nhàng thở ra, lại để cho hắn làm chủ thẩm, đây là Triệu Cát cố ý biểu thị công khai sự tín nhiệm đối với mình, vội vàng nói. Cựu thần sao dám không dốc hết sức lực, xin bệ hạ yên tâm, cựu thần nhất định cho bệ hạ một cái công đạo. Triệu Cát gật gật đầu, còn có tấu chương báo tin chiến thắng phải lập tức truyền đi. gocchuyenaudio.com, để cho phố phường và sĩ tử bên kia biết rõ, hừ, mấy ngày trước đây, bọn hắn không phải bức trẫm giáng tội Thẩm Ngạo sao? Còn có chút người nói như thế nào, muốn giết Thẩm Ngạo răn đe. Nếu trẫm nghe lời của bọn hắn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi, trẫm muốn nhìn xem, bọn hắn biết cái tin chiến thắng này rồi, có thể sinh ra ý xấu hổ hay không, coi như là cho bọn hắn một bài học, để đám người này, sau hôm nay, không cần phải vừa gặp phải sự tình, liền động thâm gào to đòi chém đòi giết. Trời sập không đến bọn họ cho dù có sụp cũng không cần bọn hắn đi chống đỡ. Thái Kinh cố nặn ra một chút dáng tươi cười, nói. Bảo sao dân chúng tầm thường vốn là không làm được việc, đám người đó toàn làm theo bản tính, bệ hạ không cần phải đi để ý tới, có cái gì đáng so đo cùng bọn họ hay sao? Nội tâm Triệu Cát rất lớn, thù này lại nhớ rất rõ ràng, nói. Bản tính thì bản tính, cũng không thể cầm cái cá biệt này để bịa đặt gây chuyện. Thái Kinh đành phải không phản bác, cười ha hà, nói. Vâng, bệ hạ nói rất đúng, chỉ là nên khiển trách như thế nào, bệ hạ chắc đã nghĩ ra chương trình, môn hạ tỉnh bên kia lập tức sẽ viết ra ý chỉ. Triệu Cát nghĩ nghĩ, nhưng lại cười khổ, nói. Mà thôi, không trách dân chúng nữa, chẳng lẽ lại kéo tất cả mọi người đi đánh bằng roi. Người đi xuống đi, hình bộ, nhà tù. Phàm là trọng phạm, phần lớn đều là áp giải đến trong phòng giam này, nhà tù tại đây khác với nhà tù phủ Kinh Triệu, chỗ đó âm u ẩm ướt, không có thiên lý, nhưng tại đây lại có vẻ lịch sự tao nhã hơn, tuy nói nhà tù không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, ngoại trừ có cái bô để đáy ỉa còn có chăn bông để đắp ngọn đèn, đá lửa, thậm chí chỉ cần ngươi cần, chính là bảo đám người trong nhà lao đưa vài cuốn sách cũng không là cái gì, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, luôn không phải ăn khổ. Có thể ở chỗ này, ngoại trừ từ tù chờ đợi hành quyết, còn có phạm quan, tuy nói hình không trên người quan lại, nhưng một khi lột chức quan, liền cái gì cũng không phải, có thể có được chỗ như vậy để đi cũng không bị ăn quá nhiều khổ ải. Tuy sạch sẽ, nhưng tại đây phòng cấm nhưng lại nghiêm túc hơn không ít, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, cứ cách hai khắc liền có vài người đi ra đi vào, nghe nói bên ngoài nhà tù còn có một doanh quân đội, trường kỳ trấn thủ, một khi có việc sẽ làm ra phản ứng trước tiên. Đội trưởng nhà lao tốt ở chỗ này, đối với người ngoài cũng rất khách khí, giống như là tiểu nhị trong tiệm, không quát mắng, cũng không đánh người, gặp người liền cười, có khi cũng sẽ làm chân chạy, thấy mọi người liền gọi lão gia, hảo hán. Dù sao giam giữ ở chỗ này cũng không phải người bình thường, tử tù bên kia không lấy được chất béo, huống hồ, nói không chừng, người ta ăn được bữa tiệc này, sẽ không có bữa tiếp theo, loại người này, nếu thái độ ngươi quá ác liệt khi người ta chết mất rồi, còn hận đến trên đầu của ngươi. Về phần những phạm quan kia, lại càng không thể chậm trễ, có trời mới biết hiện tại giam giữ ở chỗ này, ngày mai có thể có một ngày đi ra ngoài hay không, người ta đều là quý nhân, vừa đi ra ngoài, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp rồi, xoa bóp ngón tay, mục tốt trong lao này sao có thể chịu nổi. Loại sự tình này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật sự gặp phải người nhớ lâu thù dai, những người canh nhà lao thái độ ác liệt kia, phần lớn là gocchuyenaudio.com, không làm được lâu dài, nếu hình bộ bên kia không quen nhìn, trực tiếp đuổi đi. Nếu đắc tội người, người ta gặp vận may, gặp dữ hóa lành, biến hóa nhanh chóng, từ phạm quan lại thành quan to dạng chó hình người, không dọn dẹp ngươi một chút sao? Chỉ là tại đây, một chỗ nhà tù phụ cận góc đông bắc lại có mấy người canh nhà lao không nhịn được nghiêm mặt một bộ dạng vô cùng căm hận. Những người này coi như là vô cùng đen đủi, trong đêm ngày hôm qua, đột nhiên đưa tới trọng phạm, nghe giam thư bên kia nói, có lẽ là binh bộ thượng thư, hôm nay cũng không biết là tội gì, trực tiếp giam giữ vào đây. Vốn là trong đầu mấy người canh nhà lao này còn âm thầm sinh ra vui mừng, đã là binh bộ thượng thư tự nhiên không giống người thường, không nói nhiều hơn, một người mười quan là việc nên có, đây chính là việc vô cùng tốt, rơi xuống trên đầu bọn hắn, coi như là trời ban. Ai ngờ người giam giữ tiến đến, cái này là cái quỷ gì thượng thư, chẳng những không có ý tứ khen thưởng, còn cả đêm gào tại đó, nói cái gì cũng không nghe rõ nữa, dù sao ngoại trừ mắng chửi người ra, đúng là nói cái gì họ Thẩm các loại quấy đến mức đội trưởng nhà lao trực đêm không ngủ nổi, sáng sớm còn ngửi thấy được một mùi lạ. Thì ra thượng thư này đúng là vung nước tiểu ngay tại chỗ, đầy trên mặt đất rõ ràng có một cái thùng to đùng không đi đáy, lại làm cho khắp nơi đều là nước tiểu. Gặp được loại người này, cũng xứng đáng để bọn hắn bực mình, đành phải đắc tội cái thượng thư này, chính là đến giờ ăn cơm, tù phạm khác đã dùng qua cơm, cái nhà tù này lại cố ý trì hoãn một canh giờ mới đưa qua, để hắn đói chết luôn. Đang tại lúc mọi người nghị luận ào ào, giam tư lão gia lại từ trên trời giáng xuống, giam tư mặc một bộ quần áo công phục đi ở đằng trước hắn, lại là một phú thương cách mặc kiểu người trẻ tuổi, giam tư kia lại rất cung kính đối với người trẻ tuổi kia, đưa hắn đến thẳng nhà tù thượng thư, nói. Đúng là ở đây, dứt lời, lại đi đến hàng rào gọi Vương Văn Chuôi. Vương đại nhân, con của ngươi tới thăm ngươi. Người tuổi trẻ kia cười nhạt một tiếng, có mấy lời không tiện nói trước mặt người ngoài. Nói xong, liền móc một xấp tiền từ trong túi ra, đưa tới. Những số tiền này, là để đại nhân và chư vị huynh đệ uống rượu. Giám tư kia cầm tiền, dáng tươi cười chồng chất, nói. Hạ quan làm sao dám cầm, khục khục, tiền này, đại nhân, hạ quan xin đi. Đánh mắt về hướng mấy người canh nhà lao ào ào tránh đi. Không khí rơi vào trầm mặc sau hàng rào, Vương Văn Chuôi nhìn người trẻ tuổi kia, xõa tung tóc lộ ra một đôi mắt đầy máu, lóe lên, nói. Ta nhận ra ngươi, nhận thức thì tốt ta đây sẽ không nói thêm cái gì, ý của Thái Đại Nhân, chắc hẳn Vương Đại Nhân đã hiểu ta đây mang một viên thuốc đến ăn hết cái gì thống khổ cũng mất hết. Vương Văn Chuôi trầm mặc do dự nói. Hạ quan còn thù lớn chưa trả, người trẻ tuổi khinh miệt cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì báo thù, ngươi không nhờ được ai, một hồi thẩm vấn, chỉ càng làm nhiều người tức giận, Thái Thái Sư nói, ngươi chết người nhà của ngươi đều có người chiếu cố, mối thù của ngươi, sẽ có cơ hội thay ngươi đi báo, thời gian không nhiều lắm, thuốc này, ngươi cầm đi, nhớ kỹ, sau khi ăn cơm thì uống, ta sẽ bảo người canh nhà lao đưa một chén nước cho ngươi. Trong mắt Vương Văn Chuôi chỉ còn lại có tuyệt vọng, thất hồn lạc phách nói. Góc truyện audio.com Ta, hiểu ta có một câu muốn hỏi, Thẩm Ngạo kháng chỉ bất tuân, trong nội cung cũng không truy cứu. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, truy cứu là không có, phong thưởng lại đã chuẩn bị tốt, bốn chữ được tâm hoàng đế này không phải chuyện đùa, ta và ngươi kháng chỉ là tử tội, Thẩm Ngạo kháng chỉ chính là đại công. Vương Văn Chuôi cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nói những lời này, nếu sớm nói với ta một năm, ta cũng không rơi xuống kết cục này, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, lấy thuốc ra ta ăn là được. Một viên thuốc màu đỏ vứt qua hàng rào, Vương Văn Chuôi nhào tới, nhặt vào trong tay, lấy tay nắm lấy cẩn thận từng ly từng tí mà đưa lên, đột nhiên nói. Hồi bẩm cho ân sư, môn hạ đi trước một bước. Sáng sớm ánh dạng đông lộ ra cửa ra vào nhà tù hình bộ, đã có mấy người chờ đã lâu, vài người này đều tự dắt ngựa, nhưng đều im lặng không nói, mấy sai dịch cửa ra vào dường như có vài phần bận tâm đối với thân phận của bọn hắn, cũng không dám xua đuổi. Đột nhiên, bên trong truyền ra một tiếng kêu, có người nóng nảy gấp rút mà chạy đến, nói. Không tốt, binh bộ thượng thư Vương Văn Chuôi sở tội tự sát, nhanh, nhanh đi thông báo đại lý tự. Người này vừa dứt lời, mấy người dẫn ngựa miệng cửa không chút do dự, xoay mình lên ngựa chạy về các con đường, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Cách chương.